Tổng giám đốc nhà Liễu Di thật sự đáng thương, tôi là vì thương cho bà ấy nên mới che giấu giúp, để cho con gái bà ấy khi không đi học có thể đến thay thế bà ấy làm việc. Tôi biết rõ tính tình của Tiểu Nhu, cô bé sẽ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến an toàn của khách sạn. Trên thực tế, nếu như không phải bị phát hiện, thật sự một vấn đề cũng chưa từng xảy ra. Chính là, một nhân viên nho nhỏ, vì sao tổng giám đốc cao cao tại thượng ngày kiếm bạc tỷ này lại chú ý đến đây? Hai, hiện giờ nghĩ cùng vô dụng, chỉ có thể cầu xin tổng giám đốc giơ cao đánh khẽ. Đông Phương Thuật đối với sự tình phát triển ngày càng hứng thú, anh muốn trưởng phòng bộ phận tạp vụ lui xuống trước, sau đó hỏi Hứa tổ trưởng về gia cảnh đáng thương của Liễu Di đến tột cùng là như thế nào. Hứa tổ trưởng thành thật nói ra hết, cho nên Tiểu Nhu chính là con gái của Liễu Di. Đúng vậy, Tiểu Nhu thật ngoan lại hiếu thuận, cô ấy đang đi học đại học sư phạm năm 3, là học sinh có nhân phẩm cùng học vấn ưu tú, nếu không trong nhà có hoàn cảnh khốn khổ như vậy, cô bé có lẽ sẽ giống như đa số học sinh bây giờ ăn chơi, yêu đương mà không phải đến khách sạn làm nhân viên quét dọn. Nhìn thấy tổng giám đốc có dấu hiệu thương hại, Hứa tổ trưởng tận lực nói hết chuyện về hai mẹ con Liễu Di. Đông Phương Thuật chưa từng có thừa thãi lòng thương hại. Anh đều không phải là doanh nghiệp từ thiện, quá nhiều thương cảm sẽ biến thành kẻ kinh doanh yếu đuối, đó là ý nghĩa từ trước đến nay của anh. Anh có hứng thú với Tiểu Nhu kia, Đông Phương Thuật nói với Hứa tổ trưởng, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám đốc thật sự cảm ơn ngài. Hứa tổ trưởng vô cùng vui sướng, nhưng mà con gái thay mẹ đi làm thì không ổn, cũng trái với quy định của khách sạn, như vậy đi, bà sắp xếp một công việc cho cô ấy đến đây làm. Thật vậy sao? Hứa tổ trưởng vui mừng. Khách sạn đến nay không có nhân viên vừa học vừa làm, đều là nhân viên toàn thời gian, bởi vì như vậy mới dễ dàng nhận biết được phẩm chất đạo đức của nhân viên, cho nên lần này tổng giám đốc đặc biệt cho Tiểu Nhu tới khách sạn vừa học vừa làm đúng là ân huệ to lớn. Bà sắp xếp cô ấy đến gặp tôi trước. Tiểu Nhu sao? Tổng giám đốc muốn phỏng vấn trước sao? Hứa tổ trưởng có chút ngây ngốc, một sinh viên làm part-time còn cần tổng giám đốc phỏng vấn sao? Xem như vậy, được, tôi sẽ sắp xếp Tiểu Nhu đến phỏng vấn, tôi tin rằng cô bé biết khẳng định rất vui mừng. Hứa tổ trưởng không hề có nghi ngờ gì, vui sướng rời đi, trong lòng nghĩ bà nhanh chóng báo cho mẹ con Tiểu Nhu biết tin tốt này mới được. Còn về Đông Phương Thuật, anh đã ném mồi, bây giờ chờ Tiểu Bạch Thỏ điềm đạm đáng yêu tự tìm đến cửa. Khi Hứa tổ trưởng gọi điện báo cho Liễu Duy Nhu, chuyện cô thay thế mẹ làm việc đã bị phát hiện thì cô lo sợ cực kỳ. Ở bên kia điện thoại, cô kinh hoàng hỏi thăm Hứa tổ trưởng. Con liên lụy đến cô sao? Công việc của mẹ con mất sao? Đây là vấn đề mà cô lo lắng. Con yên tâm, mọi người nói ông chủ nhỏ Đông Phương rất lãnh khốc vô tình, nhưng sau khi bác gặp qua thấy báo chí viết không hề đúng, thực ra thì tổng giám đốc rất tốt, còn tha thứ cho bác cũng không có sa thải mẹ con. Vậy thì tốt quá, Liễu Duy Nhu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là con về sau sẽ không thể thay mẹ làm việc rồi. Đó là chuyện con cũng không có cách khác, có thể được cấp trên tha thứ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà Tiểu Nhu, tổng giám đốc nói, muốn con vừa học vừa làm vào khách sạn làm việc. Đây là thật sao ạ? Cô khó có thể tin được. Tổng giám đốc nói, sau này con có thể lấy tư cách sinh viên part-time vào bộ phận tạp vụ làm việc, từ nay chúng ta làm việc quang minh chính đại không cần che giấu nữa. Liễu Duy Nhu thật sự vui mừng, cảm thấy rốt cuộc trời cao cũng nghe lời cầu nguyện cả cô, để cho cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Tuần này con mang sơ yếu lý lịch đến đây, tổng giám đốc đích thân phỏng vấn con, có thể nói chuyện với tổng giám đốc là chuyện vinh dự cỡ nào, ngài ấy là người nhân hậu, vừa nghe chuyện của mẹ con liền tha thứ, đến lúc đó còn cần thật lòng cảm ơn ngài ấy biết không? Được, con đã biết. Liễu Duy Nhu mừng rỡ cúp điện thoại, trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Liễu Duy Nhu run rẩy đứng ở trước phòng làm việc của Đông Phương Thuật, thư ký của anh đang vào bên trong thông báo, chỉ chốc lát sau thư ký ra ngoài nói cô có thể đi vào. Liễu Duy Nhu đẩy cửa ra, khẩn trương nói. Xin chào, tôi là Liễu Duy Nhu. Cho tới bây giờ cô đều nghe các nhân viên nữ trong khách sạn bàn tán về ông chủ nhỏ, có rất nhiều người nói ông ấy đẹp trai, thậm chí còn mơ mộng cùng ông ấy xảy ra chuyện tình một đêm, lúc ấy cô không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người, bản thân cô mới tin tưởng những nhân viên kia tuyệt đối không phải là mất cân bằng nội tiết tố mà phát ái tình. Bởi vì Đông Phương Thuật, thật sự anh Tuấn đẹp trai bức người. Cô suy đoán thân hình anh cao hơn 1m80, quần áo cắt may tôn lên dáng người hơi cân xứng của anh ta. Gương mặt anh tràn ngập cương nghị, mắt hẹp dài, mũi cao thẳng tắp, bạc môi. Gocchuyenaudio.com, dù nhìn dưới góc độ nào đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp. Chính là, đối mặt với anh cô không nhịn được lại phát run. Không biết là lạ ở chỗ nào, Hứa tổ trưởng nói anh là một người nhân hậu, nhưng thẳng thắn mà nói nhìn hình dáng bên ngoài cô thật không cảm giác được như vậy. chỉ là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa cô đối với xã hội thượng lưu lại không biết gì, huống hồ đối phương lại là đại nhân vật trong giới kinh doanh, là chùm khách sạn, cô không đủ tư cách để bình luận đối phương. Mời ngồi, Đông Phương Thuật rời bàn làm việc đi đến bàn để tiếp khách, đều là dùng ghế salon da trâu mắc tiền, mặt anh không đổi sắc cẩn thận đánh giá Liễu Duy Nhu. Giống hệt ấn tượng trước đây của anh, cô chẳng phải là tuyệt đối xinh đẹp nhưng khuôn mặt thanh tú giống như viên trân châu, lại mang theo một chút rụt rè lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh. Cô không cao lắm, cỡ vừa phải, người lại hơi gầy, da thịt trắng nõn. Cái trán thanh thuần, tóc cô thẳng tới bả vai, không uốn cũng không nhuộm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ không hề có chút phấn son trang điểm, hoàn toàn để mặt mộc. Nếu như anh nhớ không sai, cô đang học đại học năm 3, nhưng hiện nay học sinh đều ăn mặc nóng bỏng, trang điểm đậm nét, cô lại giống như đóa hoa màu trắng trong mọc trong mùa đông giá rét này. Cùng với những người phụ nữ trước đây của anh hoàn toàn khác biệt, nhưng gương mặt thanh thuần, thanh tú của cô lại kích thích dục vọng chinh phục của anh. Anh muốn cô, Tổng Giám Đốc cảm ơn ngài, không chỉ tha thứ cho chúng tôi còn để cho tôi vừa học vừa đi làm ở khách sạn. Liễu Duy Nhu e lệ ngồi xuống, đưa ra hồ sơ lý lịch của mình. Đông Phương Thuật đem bảng lý lịch xem qua một lượt, Liễu Duy Nhu, tên của cô thật giống người, nhỏ nhắn, mềm mại e lệ làm người ta tiếc. Anh nói chuyện cũng không thích vòng vo quanh cô, huống hồ anh có rất nhiều công việc phải làm, đối với phụ nữ. Anh tự thấy cô đã lãng phí thời gian của mình rồi. Cho nên anh lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi có mục đích. Đông Phương Thuật ngồi ở ghế sofa, hai chân vắt chéo, toàn thân toát ra hơi thở vương giả. Đối với tôi không có ấn tượng sao? Đông Phương Thuật tò mò hỏi. Liễu Duy Nhu lắc đầu một cái. Xem ra là tôi đã tự rát vàng vào mặt mình, có rất ít phụ nữ gặp qua tôi còn đối với tôi không hề có một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt dưới tình huống vô cùng đặc biệt. Đông Phương Thuật cười như không cười ám chỉ. Vốn là Liễu Duy Nhu không nhớ đến, nhưng nghe lời nhắc nhở như vậy, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh xấu hổ kia. Anh ta, không phải là người kia. Người đàn ông toàn thân trần truồng từ phòng tắm đi ra, cũng là người lần đầu tiên để cô nhìn thấy hình dáng thật sự của phái nam, chính là người đàn ông này. Nghĩ đến, nhìn cô trợn to mắt, Đông Phương Thuật hài lòng với trí nhớ của cô. Ôi trời ơi, anh chính là anh ta. Chấm, làm sao có thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu khẩn trương, khí nóng toát ra từ cổ bắt đầu lan dần, cuối cùng nguyên cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ ửng. Gặp phụ nữ đỏ mặt không nhiều. Đông Phương Thuật hài lòng cực kỳ, Liễu Duy Nhu người phụ nữ này anh nhất định phải có được. Anh thật muốn xem khi anh xâm nhập trong cơ thể cô chạy nước rút thì cô có hay không cũng e lệ toàn thân đều ửng đỏ. Gocchuyenaudio.com Hiện tại tưởng tượng hình ảnh kia, khiến vật nam tính của anh nhanh chóng sưng đu. Không được, anh phải nhịn một chút, anh muốn kéo dài quá trình để tăng độ hấp dẫn, như vậy sẽ tăng niềm vui thú. Nếu như anh nói ra anh muốn có cô sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ làm anh thất vọng hay không? Giả thiết nếu cô đồng ý và đưa ra giá như vậy anh sẽ thật sự thất vọng, thậm chí đối với cô mất đi hứng thú. Cái anh muốn phản ứng của cô là, thật xin lỗi, ngày đó tôi, không phải cố ý, tôi thấy được anh trần truồng tôi. Bởi vì nhất thời luống cuống, không thể làm gì khác là chảy. Sau đó cô làm đổ toàn bộ chén nước, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Sau đó cô thấm cùng tổ trưởng hỏi cô bị làm sao thì cô lại không thể nói ra, chuyện mất mặt như vậy cô không thể nói ra được. Không ngờ người đàn ông kia lại chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Khách sạn Đông Phương, cô tự ý xông vào phòng của anh còn xâm phạm chuyện riêng tư của anh chẳng những không có trách tội cô, lại cho mẹ con cô có cơ hội làm việc. Trong lòng cô tràn đầy cảm kích, Tổng Giám Đốc thật sự cảm ơn anh thật sự là một người tốt. Không thể tin được anh lại được coi là người tốt, anh thật sự rất muốn cười to. Người tốt, cô làm sao lại cho rằng tôi là người tốt, tôi mới nói, tôi có mục đích, cô có muốn nghe mục đích của tôi là gì không? Lúc ấy cảm ơn tôi cũng không muộn, tôi không hiểu, mục đích mà Tổng Giám Đốc nói là. Mục đích của tôi là cô, Liễu Duy Nhu, tôi muốn cô trở thành phụ nữ trên giường của tôi. Cách chương.